Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 118, xuất hiện, sự việc căn nguyên, góc chuyện audio.com, anh, âm thanh vừa tắt, một thiên sứ hư vô phiêu miểu, không có hình dạng rõ ràng, toàn thân tỏa ra lóa mắt quang mang bao phủ cả thế giới. Vô số đạo pháp tắc chi lực từ thân nó tuân ra hướng cái kia viên đạn đánh tới. Ý muốn xóa bỏ đi sự tồn tại của cái kia viên đạn. Mà cái kia viên đạn vẫn mang theo hủy diệt, băng diệt khí tức bắn tới. Không hề bị từng đạo pháp tắc chi quang ảnh hưởng. Rất nhanh cái này viên đạn liền bắn vào cái kia hư vô phiêu miểu thiên sứ. Ong ong, kinh khủng hai chiêu va chạm không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chỉ để lại ong ong sóng âm, cùng đó là từng đạo vết rách không gian lan tràn ra. Tại khu vực đó, thời gian, thực tại, hiện hữu đều dần dần bị gạt bỏ. Chỉ để lại một cái to lớn lỗ đen che khuất mặt trời. Thấy thế, toàn bộ trên trái đất mọi người nhao nhao rung động. Toàn thân phát run, linh hồn đều đang sợ hãi. Ngay cả Kotori mấy người đều không chịu được. Chỉ có Tần Dương đám người bên này là không có cảm giác gì. Dù sao có Dương ca bảo hộ. Bọn họ có chuyện mới là có vấn đề. Nhưng khi thấy cái kia hố đen lúc, cả nhóm nhao nhao thán phục, đều đang thán phục Kurumi cường đại, thán phục Mio kinh khủng cùng với thán phục thế giới này pháp tắc. Một bên Tần Dương cũng không ngừng cảm thán. Có thể nói, đẳng cấp thấp thế giới có chỗ tốt của nó. Đó là dễ dàng mạnh mẽ, dễ dàng hủy diệt thế giới. Dễ dàng đụng chạm đến thế giới pháp tắc, như Dead Alive thế giới. Toàn bộ tinh linh đều đụng chạm đến một loại pháp tắc. Như Kurumi, có thể đụng chạm tới thời gian pháp tắc, từ đó dùng mọi chiêu thức ẩn chứa thời gian lực lượng, hay thời gian quyền năng. Hoặc Mio, có thể đụng chạm tới toàn năng pháp tắc, cho nên nàng mới có đủ loại sức mạnh của các tinh linh. Còn vô cùng mạnh mẽ. Hay nói tới thế giới khác, như One Piece thế giới. Tuy không đụng chạm đến cái gì pháp tắc, nhưng cái kia trái ác quỷ là một loại tương tự pháp tắc lực lượng. Một khi sở hữu là có vô tận sức mạnh, chiến đấu không biết mỏi, cùng đủ loại kỹ năng. Không như Tần Dương chủ thế giới. Tuy đẳng cấp rất cao, nhưng muốn đụng chạm đến pháp tắc cần đạt tới chân thần cảnh. Đặt ở các thế giới này là có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Đặt tại cái khác thế giới cũng vậy. Nhưng đặt ở chủ thế giới, chân thần chỉ có thể hủy diệt một khu tinh vực. Muốn hủy diệt vũ trụ, trừ khi bật hack giống Tần Dương. Hơn nữa cùng cảnh giới cường giả. Tại chủ thế giới đủ loại hạn chế. Linh năng giả cần linh khí. Dị năng giả cần tinh thần lực. Võ giả cần thể lực. Mà như thế, một khi người từ thế giới khác qua Tần Dương chủ thế giới sẽ bị áp chế rất mạnh. Ví dụ như dâu trắng đỉnh phong thời kỳ, tại One Piece có thể chiến đấu liên tục, mạnh mẽ vô cùng, có thể coi là đạt đến tiểu tôn giả. Nhưng khi tới chủ thế giới, mặc dù cảnh giới sức mạnh là tiểu tôn giả, nhưng có thể chiến thắng một cái hoàng giả hay không vẫn là vấn đề. Như Kurumi. Tại Tần Dương thế giới có thể đi ngược lại thời gian hay không còn chưa biết được đâu. Nhưng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, theo Tần Dương biết được, thành viên nhóm gia nhập group chat lợi ích lớn nhất không phải thương thành, hay tích phân, hay trao đổi, mà là được group chat pháp tắc gột rửa thân thể. Sau đó có thể đồng hóa. Nói dễ hiểu. Một khi tại đẳng cấp thấp thế giới cảnh giới là tôn giả thì khi tới Tần Dương thế giới cũng là tôn giả. Sẽ không bị chí cao pháp tắc ảnh hưởng. Hơn nữa, một khi ở Tần Dương thế giới quá một tháng, sẽ bị chí cao pháp tắc gột rửa. Khi đó, ngươi sẽ là một cái tôn giả chân chính. Về thế giới cũ sẽ phát huy ra lực lượng như tôn giả tại Tần Dương thế giới. Cụ thể như này. Aizen bây giờ có sức mạnh cảnh giới là tương tự tiểu thánh giả. Nhưng tại Tần Dương chủ thế giới chỉ có thể là tôn giả chiến lực. Hơn nữa Aizen ở khác thế giới toàn lực nhất kích chỉ có thể hủy đi địa cầu mà tôn giả cũng có thể hủy địa cầu. Nhưng một khi đi tới tại nhóm chat, khi qua tần dương thế giới, Aizen có thể đối đầu với tiểu thánh giả, mà không phải là tôn giả chiến lực. Cùng lúc đó, nhận trí cao pháp tác ảnh hưởng. Khi về thế giới cũ, Aizen toàn lực sẽ không chỉ là hủy địa cầu, mà chính là hủy đi cả một cái to gấp mấy trăm lần địa cầu hành tinh. Như vậy, có thể nói bất cứ ai vào nhóm chat, trong bất chi bất giác chính là đang mạnh lên. Hơn nữa còn vô cùng khoa trương, nhưng đều bị khóa lại. Như thế một cái đẳng cấp cao thế giới sẽ là chìa khóa mở ra cái kia nguồn sức mạnh. Cho nên, thành viên nhóm mà có thể vào tần dương thế giới mà nói, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực một cách kinh khủng. Isdet chính là ví dụ cụ thể. Có thể nói theo cảnh giới, Isdet còn kém dâu trắng không ít. Nhưng sợ là dâu trắng bây giờ cũng chỉ có thể ngang tay với Isdet. Mà biết vậy tần dương mới vô cùng kích động. Tuy nhiên, điều kiện để thành viên nhóm tới chủ thế giới ngoài tích phân còn có tần dương phải sở hữu một cái thế giới riêng. Do đó tần dương mới muốn luyện hóa vô thiên tâm thạch. Một khi hoàn thành, liền đưa thành viên nhóm vào. Sau đó vút vút vút mạnh lên. Mẹ nó ai không kích động. Nếu để thành viên nhóm biết, sợ là đều bắt tần dương đi luyện hóa vô thiên tâm thạch. Cùng lúc đó, chiến đấu bên kia liền có kết quả. Chỉ thấy Kurumi toàn thân bình thường. Tuy nhiên sắc mặt có hơi tái nhợt. Nhưng lại không bị thương gì. Còn Takamiya Mio bên này thì trên cánh tay có một lỗ máu. Từng giọt tiên huyết từ đó chảy xuống. Trông vô cùng thê thảm. Thấy thế, Shiori liền vô cùng kinh ngạc. Nàng không thể tin được Kurumi lại có thể đả thương khởi nguyên tinh linh. Phải biết nàng được coi là thần linh tồn tại a. Thật bất khả tư nghị. Mà một người nữa cảm thấy không thể tin chính là Takamiya Mio, nàng không thể tin mình lại bị Kurumi đả thương. Thấy vậy nàng liền gầm thét. Không thể nào, ngươi sao có thể đả thương ta? Ta là toàn trí toàn năng. Ta là thần linh, ngươi sao có thể đả thương ta? Ara ara, thật là ngu ngốc. Thiếp thân cảm thấy thật hổ thẹn khi trong khoảng thời gian đó vẫn coi ngươi như đại địch. Còn coi ngươi là thần linh tồn tại. Tuy nhiên bây giờ ngươi cũng chỉ là một cái tinh linh. Không biết vạn giới là gì. Thế giới này hạn chế ngươi sự hiểu biết. Do đó việc ngươi bị thương là rất bình thường. Cho nên bây giờ ngươi có thể đi chết. Thiếp thân sẽ dùng toàn bộ sức mạnh. Tuyệt kỹ để giết ngươi. Để có thể đánh tan thiếp thân chấp niệm. Nghe được Takamiya khó tin gào thét. Kurumi liền hừ lạnh. Sau đó khinh thường nói một tiếng. Tiếp đó nàng liền giơ súng hướng phía Mio thập ngũ chi đạn. Phanh, chỉ thấy từ súng của Kurumi bắn ra ba viên đạn hướng Takamiya Mio đánh tới. Mỗi viên đều có khác. 15, cùng với sau lưng Kurumi kim đồng hồ không ngừng quay ngược lại. Cái kia ba viên đạn mang theo hư vô. Huyền ảo khí tức hướng Mio đánh tới. Một viên xuyên vào thời gian trường hà đánh tới Mio trong tương lai. Một viên đánh về hiện tại. Một viên đánh về quá khứ. Một khi để ba viên đạn này đánh trúng Takamiya chắc chắn sẽ bị xóa bỏ khỏi thế giới này. Cái này tuyệt kỹ và cái trước là do nàng nhờ thương thành lĩnh ngộ thẻ lĩnh ngộ ra. Uy lực vô cùng mạnh mẽ nhưng vô cùng tốn thời gian. Lần này sử dụng không biết rút của nàng bao nhiêu là thời gian. Cùng lúc đó, cảm nhận được từ ba viên đạn bắn tới tử vong khí tức. Mio con ngươi liền co rụt lại. Sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Nhưng rất nhanh sắc mặt nàng liền trở lên điên cuồng. Toàn thân bốc ra hắc khí cười to. Ha ha ha, các ngươi đều đi chết đi. Luân hồi thông đạo, thần linh diệt, oanh. Chỉ thấy Takamiya toàn thân từ thánh khiết cao quý liền trở thành hắc ám một mảnh. Mái tóc trắng ngọc liền thành đen nhánh. Trên người bộ váy cũng một màu hắc sắc. Toàn thân còn không ngừng toát ra hắc khí. Tiếp đó, Sau lưng của nàng liền hiện ra một cái âm trầm mà hắc ám thông đạo. Từ đó toát ra vô tận hắc ám khí tức. Ngay sau đó một đạo hắc ám cột sáng mang theo hủy diện khí tức cùng vô tận thần uy hướng phía Kurumi đánh tới. Những nơi cái kia cột năng lượng đi qua vạn vật đều tịch diệt. Ngay cả cái kia ba viên đạn đều bị tan thành hư vô. Bên dưới đám người nhao nhao biến sắc, toàn thân run rẩy, cả bầu trời đều u ám một mảnh. Vô tận khủng bố khí thế ép đám người không thở nổi. Mà thấy cái kia cột sáng hướng mình bắn tới, Kurumi liền biến sắc, liền muốn trốn thoát. Tuy nhiên, một đạo kinh khủng khí thế khóa chặt nàng lại khiến nàng không thể động đậy. Ngay tại lúc cái kia cột sáng sắp va vào Kurumi lúc, một cái che trời hoàng kim cự thủ liền hướng cái kia cột năng lượng chụp tới. Trên cái kia cự thủ mang theo vô tận phù văn pháp tắc cùng với hoàng kim lôi đình. Mang theo vô tận thiên phạt khí tức một đường nghiền ép chụp phía Takamiya Mio, oanh. Ầm ầm, cái kia cự thủ liền trực tiếp va vào cái kia hắc ám thông đạo. To lớn va chạm khiến cả tinh cầu đều đang run rẩy. To lớn dư ba như muốn xé rách tầng mây, để lộ ra tinh không bầu trời. Rất nhanh, cái kia cự thủ liền bóp nát hắc ám thông đạo, sau đó nổ tung, cùng với đó là bay đập ầm ầm xuống đất Takamiya Mio, mà lúc này 1000 dặm phạm vi đều đã bị san bằng. Thấy thế, cả đám vẫn chưa lấy lại tinh thần khi bị rung động. Chỉ có thành viên nhóm bên này thở dài một hơi. Pha đó quả thật nguy hiểm a. Nếu không có chủ nhóm sợ là Kurumi đều có nguy hiểm a. Doma Umaru một bộ nghĩ mà sợ nói. Lo gì, Kurumi tiểu thư là một trong hậu cung thành viên, cho nên chủ nhóm sẽ không để nàng có chuyện. Tony Stark một bên qua loa nói. Đám người, chưa đợi hắn kịp phản ứng, hắn liền bị đồ sơn nhã nhã đóng thành băng điêu. Hừ, như vậy đỡ ồn ào. Đồ sơn nhã nhã một bộ khó chịu nói. Đám người, mẹ nó, quả là táo bạo tiểu la lì. Cùng đó, Kurumi cũng lấy lại tinh thần. Hướng Tần Dương đáp xuống. Trên má hắn nhẹ hôn một cái. Cảm tạ chủ nhóm a. Đây coi như là ngươi ban thưởng. Tần Dương, khụ khụ, không có gì, tiện tay thôi, tiện thể. Ngươi có thể ban thưởng lại ta mấy cái không? Nghe vậy, Kurumi liền cho hắn cái liếc mắt. Vũ Mị nói, Ara, nếu chủ nhóm muốn, chúng ta có thể thuê khách sạn nói chuyện. Thiếp thân sẽ đích thân ban thưởng ngươi. Vừa dứt lời, vô số đạo tử vong ngưng thị liền hướng bên này đánh tới. Tần Dương, đột nhiên, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy từ thân của Takamiya Mio liền toát ra vô số hắc khí bay lên trời. Cùng lúc đó, vị trí của 10 cái đã chết luân hồi giả liền một hồi không gian vặn vẹo. Sau đó từng đạo hắc khí chui ra hướng trên trời bay tới. Cùng đó là những cái kia chưa chết hẳn luân hồi giả liền hóa thành vô số đạo hắc khí tụ lên trời. Rất nhanh, một đoàn hắc khí liền ngưng tụ. Bao phủ phương viên vạn dặm, oanh, tiếp đó, một đạo khủng bố uy thế từ đó tuôn ra. Kinh khủng uy thế khiến cả hệ tinh hà đều đang run rẩy. Toàn bộ sinh linh nằm dạp xuống đất run không ngừng. To lớn trùng kích khiến linh hồn bọn hắn như muốn tan ra từng mảnh. Thiên địa đều đang rung chuyển, mây đen không ngừng, cuồng phong bạo vũ. Cả thế giới như muốn lâm vào tận thế bên trong, cách chương.